nhưng anh không cho cô uống thuốc, không cho cô đặt vòng, càng không cho cô mang thai. Miễn bàn, sắc mặt anh thay đổi, dùng sức gỡ tay cô ra. Rõ ràng chỉ là một lời nói đùa nhưng không khí bỗng nặng nề. Cô thậm chí còn chưa nói với anh, cô muốn thử một lần nữa. Cô rất yêu anh, thân thể cô và trái tim cô đều thuộc về anh, cho nên cô thật sự rất muốn sinh cho anh một đứa con. Nếu trán và chân mày giống Lãng Lãng, tức là có chút giống anh, cô đã cảm thấy kiếp này không có gì hối hận rồi. Không khí bỗng trùng xuống, cô nhìn đống tài liệu chất cao như núi trước mặt anh. Không muốn làm phiền anh nữa, nhưng khi cô muốn đứng dậy thì anh lại ôm chặt lấy eo cô không buông. Anh biết mình vừa phản ứng thái quá, nhưng lại không thể dẹp bỏ lòng tự tôn để xin lỗi cô, càng không muốn để cô đi về trong tức giận như thế. Nhìn thấy anh kỳ quặc như vậy, cô đành lựa lời hòa giải không khí thâm, anh trước nay luôn biết nhìn người, anh cảm thấy Nhan Hiểu Tinh có đáng tin không, cô ta sao rồi? Hứa Ngạn Thâm cảnh giác, em luôn cảm thấy, có gì đó không ổn, hay là chúng ta tìm bảo mẫu khác cho Lãng Lãng nhé? Cô thương lượng với anh, cô tiếp xúc với người khác không nhiều nhưng luôn cảm thấy Nhan Hiểu Tinh cố tình giả vờ tội nghiệp. Không được, anh cương quyết từ chối, cô sững người, việc anh giữ Nhan Hiểu Tinh lại hình như có chút gì đó rất kỳ lạ. Đó chỉ là một nữ sinh thôi mà, có thể làm được chuyện gì chứ? Em đừng nghĩ quá nhiều, anh không đồng tình. Cô sững sờ, cô biết, mình rất kỳ lạ, nhưng, cốc, cốc có tiếng gõ cửa, rồi cửa bị kéo ra một cách vô cùng bất lịch sự. Giọng nói mỉa mai, tất cả mọi người trong cuộc họp còn tưởng Hứa phó tổng của chúng ta có vụ làm ăn cực lớn nào đó làm lỡ cuộc họp, thì ra là ở trong văn phòng đóng cửa chơi với Tiểu Minh Tinh. Cô vội vàng đứng dậy, đứng bên cạnh anh, nhìn rõ vị khách trong phòng là ai, gương mặt hả hê của Hứa Ngạn Ý khựng lại, ánh mắt theo đó cũng đầy vẻ chế nhạo, thì ra là em dâu à. Hai chữ em dâu nghe như một lời châm chọc, cô vẫn mỉm cười lịch sự chào anh hai. Biệt thự nhà họ Hứa, vô cùng tráng lệ, khu vườn độc lập, hồ bơi độc lập, mấy chục người ăn kẻ ở, chỉ riêng diện tích và giá trị của căn bếp đã vượt xa chung cư của vợ chồng cô. Cô ngồi bên chiếc bàn dài xa hoa màu sâm panh, Hứa Cẩn Lễ ngồi ở vị trí chủ nhà, đối diện là bốn bà vợ và hai người anh, chồng cô vốn phải ngồi ở vị trí đối diện thì lại ngồi bên cạnh cô. Tiếp đó là mấy cậu em chồng còn chưa thành niên, vài người giúp việc đứng phía sau để phục vụ bữa cơm. Cô cúi đầu, im lặng thức ăn trong bát của mình. Mỗi lần đến Hứa gia dùng cơm, cô đều cảm thấy dài như hàng thế kỷ. Trước Tâm, lâu rồi con không tham dự bữa cơm gia đình nhỉ? Bố chồng vừa đặt đũa xuống, các bà mẹ chồng cũng lần lượt ngồi thẳng lưng lên. Cô cũng đặt đũa xuống, vâng, thưa cha, cố mỉm cười, cung cung kính kính. Nếu cô tham gia bữa cơm gia đình thế này thêm mấy lần nữa, tuổi thọ của cô chắc chắn sẽ giảm đi mấy năm. May mà, Ngạn Thâm chưa từng ép buộc cô. Sức khỏe Trước Tâm không được tốt cho lắm nên con không cho cô ấy đến. Hứa Ngạn Thâm bình thản lên tiếng. Thú vị rồi đây. Hứa Ngạn Ý chỉ lớn hơn Hứa Ngạn Thâm mấy tháng, đắc ý huýt sáo. Nghe nói con bắt đầu đi làm lại rồi. Hai hàng chân mày của bố chồng nhíu chặt lại. Lúc cô vừa về nhà chồng, mẹ chồng đã cảnh cáo cô về gia quy của nhà họ Hứa, dâu con nhà họ Hứa. Không được xuất đầu lộ diện, không được ra ngoài làm việc. Bác Diệp rất xem trọng Trước Tâm, hy vọng Trước Tâm dẫn cho một số chương trình không chuyên, bác ấy đã đề nghị với con mấy lần. Nếu từ chối thì ngại lắm ạ, bình thản lên tiếng vẫn là Hứa Ngạn Thâm. Bác Diệp, giám đốc đài phát thanh, là bạn thân bao năm của Hứa Cẩn Lễ, chiêu này của Hứa Ngạn Thâm thật hiệu nghiệm. Khiến những lời lên lớp cha mình định nói đành phải nuốt lại vào trong. Anh rất bảo vệ Trước Tâm, nếu không phải anh luôn đối nghịch với anh hai thì bây giờ Trước Tâm đã không phải ngồi ở đây. Đầu bàn bên kia, mẹ anh đang nhăn mặt nhíu mày, sợ anh lại đắc tội với cha. Hơn nữa trong những tình huống thế này, anh luôn bảo vệ vợ mình một cách quá đáng nên bà tỏ ra rất không hài lòng. Nhưng anh vờ như không thấy. Trước Tâm à, nghe nói Lãng Lãng cũng khá cứng cáp rồi, sao không bế đến đây để cha mẹ xem thế nào? Nói gì thì nói cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hứa chúng ta mà, mẹ lớn tao nhã lấy khăn ăn lau miệng, ánh mắt sắc sảo, không có chút thiện ý nào. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô, bao gồm cả cô vợ Thiên Kim vừa mới cưới đang mang thai 3 tháng của Hứa Ngạn Ý. Vấn đề cháu đích tôn của nhà họ Hứa luôn là một câu đố. Sức khỏe Lãng Lãng còn yếu, Hứa Ngạn Thâm trả lời qua loa giúp cô. Vậy ư, mẹ nghĩ không biết có nên kiểm tra ADN không? Mẹ nghe nói, thằng bé hơi nhỏ, chứa tâm sinh được một chú mèo nhỏ cơ đấy. Mẹ lớn chế giễu đầy ác ý. Cô kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, còn cô em chồng bên cạnh thì thấp thỏm không yên, hai bà mẹ kế giấu nụ cười, còn mẹ chồng thì tái mặt. Hầu hết những người đang ngồi trong căn phòng này đều đang vui mừng trước tai họa của người khác. Đúng đấy, anh nghĩ cũng nên kiểm tra ADN đi, cũng là để Ngạn Thâm yên tâm mà. Hứa Ngạn Ý hai mắt lóe sáng, không từ một cơ hội nào. Hai bà mẹ kế cũng tranh nhau phụ họa. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, lưng áo trước tâm ướt đẫm mồ hôi, người nhà họ Hứa luôn thích xăm soi chuyện của nhau, nếu bế Lãng Lãng đến, cô nói Lãng Lãng là con ruột của mình. E là khó ai tin nổi, nhưng Hứa Ngạn Thâm vẫn kiên trì. Quả thực, không có Lãng Lãng, hôm nay cô chắc còn bị chế nhạo dè bỉu thảm hại hơn nữa. Được thôi, mẹ lớn hôm nào rỗi rãi có thể đưa con. Trước Tâm và Lãng Lãng đi kiểm tra huyết thống, Hứa Ngạn Thâm thủng thẳng nói. Sắc mặt mẹ lớn biến hóa khôn lường, híp mắt lại nhìn anh, không dám manh động. Mẹ ruột nóng lòng định mở miệng nói gì đó thì bị anh lừ mắt ngăn lại. Dù sao mẹ lớn cũng không phải là lần đầu tiên làm những chuyện thế này, anh nhếch môi. Lạnh lùng nói, lúc anh còn rất nhỏ đã bị mẹ lớn lôi đi xét nghiệm huyết thống. Mặt mẹ lớn biến sắc, hồ đồ, Hứa Cẩn lễ mặt xa sầm, nghiêm trọng, tôi đã nói gia đình hòa thuận vạn sự thành rồi. Đừng để cho bọn săn tin có cơ hội đuổi hình bắt bóng. Bốn bà vợ lập tức im bặt, Ngạn Thâm xưa nay làm việc gì cũng có chừng mực, nó biết tôi là người thế nào, chỉ chú trọng kết quả, không chú trọng quá trình. Hứa Cẩn lễ nhìn con trai, chậm rãi nói từng lời từng chữ. Hứa Ngạn Thâm trầm ngâm không nói, nhưng cô cảm thấy, tâm trạng anh như bị ai đẩy xuống vực sâu. Sau bữa tối, Ngạn Thâm bị bố chồng gọi vào thư phòng nói chuyện, hôm nay anh cô tư bất phân. Rõ ràng có người thừa nước đục thả câu, công ty bây giờ những người làm được việc đã không nhiều, bố chồng luôn rất hài lòng về Ngạn Thâm nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Bên trong sóng ngầm nổi lên, mấy bà vợ lại được dịp tụm lại xì xầm với nhau, không khí ngột ngạt, cô len lén ra ngoài vườn đi dạo. Nhà họ Hứa có 8 trai 4 gái, huyết thống phức tạp. Tất cả con trai đều được ghi tên vào gia phả, con gái thì không. Còn cả Hứa Ngạn Quân, tính cách nhạt nhòa, 5 năm trước vợ mất chỉ sinh được một cô con gái, mặc cho mẹ thúc ép thế nào cũng không chịu tục huyền. Anh hai Hứa Ngạn Ý vừa kết hôn cuối năm ngoái, lấy vợ con nhà giàu sang, quyền quý, thiên kim tiểu thư chưa rước về. Dù bên ngoài có trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào dĩ nhiên cũng không dám có mối ràng buộc với người phụ nữ khác để nhà gái có cớ hối hôn. Mấy đứa em trai khác đều chưa đến 18 tuổi. Nên cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ai sinh cháu đích tôn cho Hứa gia trước thì có nghĩa là đã có một chỗ vững chắc trong nhà họ Hứa. Trong Hứa gia, địa vị của Hứa Ngạn Thâm không thấp không cao, quả thật rất ái ngại. Hứa Cẩn Lễ tuy năm thê bảy thiếp nhưng lại cực kỳ coi trọng xuất thân danh giá của vợ cả. Tài chính của các bà trong nhà toàn bộ đều nằm trong tay vợ cả. Còn mẹ chồng cô, là vợ bé đầu tiên trong nhà, lúc bà cả mang thai anh hai, tuổi suýt soát với Hứa Ngạn Thâm đã để người ngoài chui vào lấp chỗ trống đó. Trong nhà họ Hứa, thế lực nhà đẻ của mẹ chồng cô không bằng mẹ lớn, học vấn thì không cao như mẹ ba, càng không có được sự yêu kiều của mẹ tư. Nên cuộc sống của mẹ chồng cô trong nhà họ Hứa có thể nói là bị ghẻ lạnh, Hứa Cẩn Lễ đã chán bà từ lâu, còn mẹ lớn thì luôn ghi hận trong lòng với bà. Luôn xem bà như cái gai trong mắt, nếu không phải vì đứa con trai duy nhất không thua kém bất kỳ ai, làm việc gì cũng giỏi nhất hay nhất nên rất được lòng Hứa Cẩn Lễ. Thì mẹ chồng cô đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Chỉ là Ngạn Ý, Ngạn Thâm, đều là con trai của Hứa Cẩn Lễ, tuổi tác lại xấp xỉ nhau, nhưng lại được đối đãi hoàn toàn khác nhau. Hứa Ngạn Ý không cần cố gắng cũng được người trên kẻ dưới trong Hứa gia chiều chuộng, làm bất cứ việc gì cũng rất cảm tính. Còn Ngạn Thâm, việc gì cũng phải dựa vào chính mình, nên từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã rất nghiêm túc, hà khắc trong việc giáo dục anh, chỉ có năng lực vượt trội. Tài năng phi phàm thì mới mong Hứa Cẩn Lễ chú ý đến đứa con trai này của mình. Đang tản bộ trong vườn thì bất giác một mùi hương nhẹ nhẹ thu hút cô. Cô bước tới, phát hiện là bụi hải đường mà anh cả trồng. Anh cả đang ngồi dưới gốc cây, thần thái chuyên chú, cô hiếu kỳ đi tới anh cả, anh đang nhìn gì thế? Nếu phải đánh giá nhà họ Hứa ai là người dễ tiếp xúc nhất, thì ngoài tâm ngữ tính cách ngây thơ ra, anh cả Hứa Ngạn Quân cũng rất nho nhã ôn hòa. Anh cả ngước mắt lên nhìn thấy cô. Ánh mắt vẫn bình thản, em xem, chúng bị bệnh rồi, mọc rất nhiều vệt lốm đốm đây này. Cô chăm chú nhìn. Quả nhiên trên cành hải đường mọc rất nhiều đống màu vàng. À, đúng là bệnh thật rồi. Phải làm thế nào đây? Nghe Ngạn Thâm nói, bụi hải đường này do anh cả và chị dâu trồng ngày tân hôn. Phải phun thuốc thôi, nếu không nhánh cây sẽ càng ngày càng phình to ra, anh cả nói nhưng không quay đầu lại. Cô rất ít tham gia vào các bữa cơm gia đình, nhưng mỗi lần gặp anh cả đều nói chuyện vài câu. Cô đứng một bên, im lặng nhìn anh cả khuấy thuốc, rồi thận trọng phun lên nhánh cây. Thật ra, anh cả không giống Ngạn Thâm. Anh yêu hoa yêu cỏ hơn sự nghiệp đồ sộ của gia đình, đúng là số mệnh trêu người. Anh cả là thái tử chân chính nhưng lại không thích nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình. Nửa tiếng sau, Hứa Ngạn Quân quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Trước Tâm vẫn đứng bên cạnh anh, nơi ánh nắng gắt nhất. Hôm nay mặt trời rất gay gắt, nếu là những đứa em gái khác của anh, thì chỉ nói qua quýt vài câu rồi vội chạy đi trốn nắng. Nhưng Trước Tâm thì khác, cô không có tính kiêu kỳ thái quá đó. Nhưng người phụ nữ có cá tính như thế thường rất dễ bị người ta bỏ qua. Lòng thương cảm trỗi dậy, Hứa Ngạn Quân bất giác có chút tiếc nuối trước tâm, Hứa gia hiện nay cũng giống như bụi hải đường. Đầy những vết lốm đốm màu vàng, những người trong căn nhà này trong lòng đều đang nổi sóng ngầm, bao gồm cả em trai của anh, chồng của cô. Trước tâm hiểu ý cười lặng lẽ, cô hiểu, nhưng lực bất tòng tâm, anh cả, chị cả vì sao qua đời thế? Cô hỏi, cô chỉ ăn với Hứa gia một bữa cơm đã cảm thấy muốn tránh xa, thế còn chị dâu cả thì sao? Chị ấy đã đến đây như thế nào? 5 năm trước, khi kết hôn với Ngạn Thâm, cô từng gặp chị dâu cả, đó là một người phụ nữ rất mảnh khảnh. Khó tưởng tượng bờ vai gầy guộc như thế sao có thể chịu nổ phong ba bão táp trong căn nhà to lớn này. Nhắc đến người vợ đã mất, Ngạn Quân ngây ra, ánh mắt buồn mênh mang, em biết không? Anh rất ngưỡng mộ Ngạn Thâm, cậu ấy làm việc gì cũng rất quyết đoán, rất kiên định, không như anh, lúc nào cũng yếu đuối. Cô biết anh cả muốn ám chỉ năm đó Ngạn Thâm quyết dọn ra ở riêng sau khi kết hôn. Lúc đó, chị dâu cả dung nhan đã tiêu tụy, Ngạn Thâm không muốn cô cũng đi theo vết xe đổ đó. Thái Lăng là nhân viên văn phòng của công ty, từ lúc chúng tôi yêu nhau cho đến khi chuẩn bị kết hôn cha mẹ đều rất không bằng lòng, cuối cùng. Vì Thái Lăng mang thai nên mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho cô ấy bước vào nhà họ Hứa. Có lẽ trong mắt người khác, đó giống như câu chuyện cổ tích Lọ Lem và Hoàng Tử, nhưng trước tâm hiểu. Cơn ác mộng lúc đó mới thực sự bắt đầu, lúc chưa gả vào nhà họ Hứa, Thái Lăng là một cô gái dịu dàng, thuần khiết và ngọt ngào, nhưng trước sự rẻ rúng của mẹ chồng, sự ngọt nhạt của các mẹ kế. Dần dần, cô ấy mất đi nụ cười. Sau đó, Thái Lăng sinh con gái, tình hình càng lúc càng tệ hơn, mẹ anh thậm chí thất vọng đến mức không buồn nhìn cháu gái mình một cái. Các mẹ kế thì sung sướng trên nỗi đau của người khác, càng sát muối vào vết thương lòng của cô ấy, cả nhà họ Hứa hùa vào bạo hành tinh thần cô ấy. Một người phụ nữ không thể ra ngoài làm việc, suốt ngày ở trong nhà, chịu bao châm chọc, chế giễu, ghẻ lạnh của người trong nhà. Cô có thể tưởng tượng ra sự khủng khiếp đó. Còn lúc đó, anh đang làm gì ư? Hứa Ngạn Quân cười bi thương, anh không biết vợ mình phải chịu nhiều tủi nhục như vậy, đi một bước cũng phải cẩn thận, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị châm chọc. Khích bác là kẻ bình dân không đủ tao nhã sống trong nhà giàu sang. Anh không biết mẹ anh ngày ngày đều dạy dỗ vợ mình, là con dâu nhà họ Hứa, phải biết đại thể nên khuyên chồng có 5 thê 7 thiếp sinh nhiều con cái nối dõi. Cô kinh hoàng, lúc đó chị dâu chỉ là thể trạng suy nhược, bác sĩ dặn điều dưỡng vài năm rồi hẵng sinh tiếp, mẹ lớn lại nóng vội đến như thế. 5 thê 7 thiếp, phụ nữ trong căn nhà lớn này điên hết rồi sao? Bản thân mình cũng bị đàn ông bức hại thành ra như thế, vậy mà còn muốn con trai mình kế thừa sự nghiệp của cha như một lẽ đương nhiên. Cha muốn anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc, anh phải gánh vác sinh kế của mấy vạn nhân viên, ngay cả ngủ, anh cũng giật mình tỉnh giấc. Đâu còn tâm trí để ý đến cô ấy mỗi ngày một héo mòn đi. Cô ấy muốn nói chuyện với anh thì luôn mệt mỏi căng thẳng. Chẳng còn sức lực để quan tâm đến tâm trạng và nỗi bất an của cô ấy. Nhưng anh không ngờ cô ấy lại bệnh thật. Chứng trầm cảm sau sinh. Hứa Ngạn Quân chỉ lên căn phòng nhỏ trên lầu 4 sau nửa năm sinh con gái, Thái Lăng đã nhảy từ đó xuống, đầu đập xuống đất, mặt mũi nát bét, máu me bê bết. Cô mở to mắt, cả người run lên, lúc chị dâu mất cô đang mang thai, đến cả lễ tang Hứa Ngạn Thâm cũng không cho cô tham dự. Nhưng lúc đó cáo phó trên báo rõ ràng ghi chị ấy bị bệnh mà qua đời. Lúc Ngạn Thâm kiên quyết cùng em dọn ra ở riêng, cha rất không hài lòng, mẹ hai tức đến nỗi khóc suốt. Mẹ anh thì lại lấy anh và Thái Lăng ra để đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Tự nhạo mình, anh thấy rất ngưỡng mộ Hứa Ngạn Thâm, vì sao năm đó không có dũng khí như em trai mình, anh làm bất cứ việc gì cũng lo trước sợ sau, sợ cha mình thất vọng. Kết quả lại mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất. Lúc đó, người lớn đều không cho gì, chuẩn bị hôn lễ và tuần trăng mật. Ngạn Thâm chỉ còn đủ tiền mua một căn hộ chung cư tầm 100 mét vuông thôi, cô cười nhẹ. Lấy Hứa Ngạn Thâm mấy năm nay, cô đều cảm thấy rất hạnh phúc, từ một căn hộ chung cư bình thường đến biệt thự như hôm nay, cách sống của họ, thích cười thì cười, thích ồn ào thì ồn ào. Trong nhà của họ, không có bất kỳ áp lực gia tộc nào, không khác gì so với đôi vợ chồng bình thường. Nhìn thấy hạnh phúc giản đơn trong mắt cô, Hứa Ngạn Quân thở dài trước tâm, sâu bệnh xâm nhập. Hoa hải đường cũng đến mùa rụng lá rồi, rất nhiều chuyện anh cũng biết loáng thoáng nhưng không tiện nói nhiều. Anh cả, hoa có rụng thì mới có quả chín đỏ mọng chứ đúng không? Nhưng cô không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh cả. Cô trước nay luôn không quá nhạy cảm, lo lắng đối với cuộc sống. Hứa Ngạn Quân khựng lại rồi cười, có lẽ thế. Hoa rụng mới kết quả, đó là quy luật của tự nhiên, chỉ là dựa vào trực giác, anh cảm thấy lần này không chắc là kết được quả ngọt. Trước tâm, nếu Ngạn Thâm một ngày nào đó làm sai chuyện gì,

hay không biết có phải bị phần cơm hộp đó làm cho câm rồi không. Cô thở dài châm chọc, tìm niềm vui trong đau khổ. Tay nghề của cô chỉ thế thôi, biết làm sao bây giờ. Trước đây lúc còn đi học, cô chỉ cần làm theo hướng dẫn của chị giúp việc là xong, nhưng Nhan Hiểu Tinh chỉ nói mình có thể giúp cô làm cơm hộp chứ không muốn hướng dẫn cô. Kết quả thịt bò bị cháy, dai nhách, rau thì thâm xì, ngoài nước luộc trứng muối có thể miễn cưỡng cho vào miệng ra, những thứ khác đều thảm hại, đến nhìn còn không muốn nhìn, huống gì là ăn. Nhưng cô biết tính của Ngạn Thâm, nếu cô để Nhan Hiểu Tinh làm giúp thì tội còn nặng hơn là làm anh bị ngộ độc tức ăn. Tốt rồi, giờ ăn phải thuốc độc rồi. Cho rằng cô không cố gắng, không hao tâm tổn sức nên giận à? Còn nữa, vì sáng hôm đó cô không ra sân bay tiễn anh lại đi làm nên anh giận à? Hôm đó ở đài có cuộc họp tháng, cô không thể không tham dự. Biết trước thì tối đó đã không giận dỗi anh làm gì. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhưng mỗi lần gọi điện tìm anh đều không bắt máy, làm bây giờ cô không dám gọi nữa. Anh ấy chỉ gửi một tấm vé máy bay cho chị trợ lý chuyển lời anh. Giống như thông điệp cuối cùng, rút tấm vé trong giỏ sách ra, cô càng không biết phải làm thế nào. Thật là, có thể đừng bá đạo như thế có được không? Thế thì cậu xin nghỉ phép đi, đừng chọc giận đàn ông, không chừng có chuyện gì xảy ra thật. Phi Phi giấu nụ cười. Thì ra là chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng, một người vô duyên vô cớ buồn bực, ngốc nghếch, một kẻ thì không nhận cũng không gọi điện, còn gửi một tấm vé máy bay uy hiếp, thật thú vị. Anh ấy không vậy đâu, tính anh điềm đạm, không phải là loại đàn ông giận quá hóa cuồng. Trước Tâm nhìn tấm vé nhíu mày, chuyến bay ngày mốt, anh nghĩ cô là kẻ thất nghiệp ăn không ngồi rồi chắc, muốn đi Los Angeles là có thể đi ngay được sao? Tấm vé này bất luận thế nào cũng phải hủy thôi, thế cậu phải làm thế nào? Phi Phi truy hỏi, tiết mục Trước Tâm thì không thành vấn đề, có thể thu trước, vấn đề là tiết mục âm nhạc thịnh hành, cô khổ sở. Hứa Ngạn Thâm muốn gián tiếp bắt cô từ bỏ vị trí dẫn chương trình tiết mục này sao? Cô lờ mờ hiểu ra, tuy anh gật đầu đồng ý nhưng sau khi phối hợp với các nam minh tinh được vài tuần, thái độ Hứa Ngạn Thâm đã bắt đầu không vui. Nhất là tuần trước, Phong Bão trong truyền kỳ bị hỏi thích loại phụ nữ thế nào lại trả lời là dịu dàng, đáng yêu. Thân hình đẹp như cô dẫn chương trình xinh đẹp Trước Tâm. Người ta chỉ là tiện miệng nói vui để không khí chương trình sôi nổi hơn mà thôi, nhưng tối đó sắc mặt Hứa Ngạn Thâm khó coi muốn chết được. Làm xong kỳ này, kỳ sau là đến lượt ảnh rồi. Tớ sẽ thương lượng với cậu ta xem có thể đổi thành cầu truyền hình trực tiếp không. Nếu Cảnh Trúc gật đầu đồng ý, cô sẽ rời nơi làm việc sang Mỹ, dành 2 tuần để ở bên Ngạn Thâm. Nhưng cầu truyền hình trực tiếp, một người ở Mỹ một người ở Trung Quốc. Không thể trao đổi trước kịch bản, rất dễ xảy ra sự cố. Giới nghệ sĩ rất giữ gìn danh tiếng của mình, chắc sẽ không dễ dàng đồng ý, cô vẫn đang rất khó nghĩ. Biết ngay là cậu thương chồng mà, Phi Phi chế nhạn sự yếu đuối của cô. Ngạn Thâm rất dễ dỗ dành, cô cười nhẹ. Vợ chồng là thế, bạn dỗ dành anh ấy dỗ dành bạn, hai người đều hiểu hy sinh, nhường nhịn thì hôn nhân mới lâu dài. Mở cửa ngoài, cô khoác tay Phi Phi bước vào nhà. Căn nhà tối đen và nóng nực, Nhan Hiểu Tinh đi đâu rồi? Còn Lãng Lãng, phòng khách thời gian lâu không bật điều hòa vô cùng oi nồng, bình nước nóng trong bếp cũng lạnh ngắt, nồi cơm điện cũng chẳng có cơm thừa. Nhưng sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô còn dặn dò Nhan Hiểu Tinh lúc cô không ở nhà thì đừng đi ra ngoài mà. Cô hoảng lên, Tiểu Tinh, Lãng Lãng. Cô kiếm từng phòng một, rồi chạy ra ngoài vườn hoa bên ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng hai người đâu. Từng bản tin bắt cóc trẻ con lờn vờn trong đầu cô, khiến tay chân cô rụng rời. Cô vội vàng chạy vào phòng Nhan Hiểu Tinh, mở tủ quần áo. May mà quần áo thường ngày của con bé vẫn còn ở đây, cô mới thở phào. Trước Tâm, có một lá thư này. Phi Phi gọi lớn, cô vội vàng rượt lấy lá thư. Mở ra xem, chị, có chút việc gấp, em xin nghỉ phép một thời gian, Lãng Lãng theo em quen rồi nên em bế nó đi luôn. Cô trợn mắt, không thể tin được. Phi Phi kêu lên, cái gì mà Lãng Lãng theo quen cô ta rồi chứ? Con bé bảo mẫu này nghĩ mình là ai vậy? Tưởng mình là mẹ đẻ của nó sao? Trước Tâm, cậu báo cảnh sát ngay đi, để mình tìm xem cô ta có để giấy tờ gì ở đây không? Cô không muốn trách oan người khách nhưng lần này Nhan Hiểu Tinh thật là quá đáng. Lãng Lãng là con trai của cô. Cô ta sao có thể không nói một lời mà bế nó đi như thế? Vì lo lắng cho Lãng Lãng, cô sợ hãi, run lẩy bẩy mở ngăn kéo tủ của đối phương. Tớ giúp cậu, Phi Phi sộc tới, thô lỗ kéo mạnh ngăn kéo, lục lọi toàn bộ những thứ có trong đó. Dầm những thứ trong ngăn kéo đều bị vứt lăn lóc dưới đất. Quả nhiên có chứng minh thư, cô vội vàng quỳ xuống nhặt. Nhưng Phi Phi nhanh hơn nhặt một thứ khác lên, chi phiếu, Phi Phi nhìn rõ con số và chữ ký trên tấm chi phiếu, nét mặt kinh ngạc. Lập tức nhặt sổ tiết kiệm dưới đất lên, sau đó kêu to Trước Tâm. Cậu mau lại đây, thì ra con bé bảo mẫu nhà cậu là một triệu phú đấy. Quá kinh ngạc, Một cô gái ăn mặc xoành xoàng lại có thể gửi ngân hàng nhiều tiền thế này, vượt xa lương cả mấy năm trời cộng lại của một kẻ làm công ăn lương như cô. Một cô gái có nhiều tiền tiết kiệm như thế, đến nhà cô xin làm bảo mẫu, luôn miệng nói cuộc sống khó khăn, là có ý đồ gì? Trước Tâm, cậu xem. Từ tháng 9 năm 2009, cứ ngày 15 hàng tháng đều có 10 vạn gửi vào tài khoản của cô ta. Thời đại này sao dễ kiếm tiền thế nhỉ? Phi Phi cười gằn, không nghi ngờ gì nữa, là có người bao cô ta. Chuyện này Trước Tâm lờ mờ biết được một chút, theo trực giác của cô, Nhan Hiểu Tinh nói dối một số chuyện. Tháng 4 năm 2010, 1 triệu tệ được gửi vào tài khoản của cô ta. Xem ra rất giống chi phí chia tay, nhưng Phi Phi đấu tranh tư tưởng, không biết có nên nói cho Trước Tâm biết phát hiện mới của cô hay không. Trước Tâm, Hứa Ngạn Thâm và cô bảo mẫu bé nhỏ, xinh đẹp này sống trong cùng một mái nhà, bình thường cậu có cảm thấy có gì lạ không? Phi Phi mặt mày căng thẳng hỏi, Ngạn Thâm, việc này có liên quan gì đến Ngạn Thâm chứ? Cô hoang mang lắc đầu, Hứa Ngạn Thâm vừa về nhà không nhốt mình trong thư phòng làm việc thì cũng là đọc sách, xem tivi trong phòng ngủ, anh rất ít nói chuyện với Nhan Hiểu Tinh, cho dù có nói. Thái độ cũng không nóng không lạnh. Trước Tâm, tớ nghi ngờ, chỉ là nghi ngờ thôi, Phi Phi chìa tấm chi phiếu ra. Có lẽ là cô quá nhạy cảm nhưng số tiền viết trên tấm chi phiếu thật làm cho người ta quá nhạy cảm. Cô nghi hoặc cầm lấy tấm chi phiếu, mở ra, số tiền 10 vạn tròn trĩnh, nhìn vào ô ký tên, chữ ký chính là người đầu gối tay ấp vô cùng quen thuộc với cô. Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, cậu nói xem có phải Hứa Ngạn Thâm và Nhan Hiểu Tinh, có mối quan hệ không bình thường không? Phi Phi thận trọng hỏi, tấm chi phiếu này, thật quá dễ dàng để người ta liên tưởng. Không đâu, Trước Tâm định thần lại, ngước mắt lên. Ánh mắt quả quyết tớ rất hiểu con người Ngạn Thâm, anh ấy không làm chuyện vô liêm sỉ này đâu. Cô nói chắc như đinh đóng cột, hai vợ chồng cần phải tin tưởng nhau, cô quyết không nghi ngờ đạo đức của chồng. Cô nắm chặt lấy tấm chi phiếu, ngón tay trắng bệch nhất định cô ta có khó khăn gì mới hỏi mượn tiền Ngạn Thâm. Cô ta giàu có như vậy, cần phải mượn tiền sao? Đối với cô bạn thận tin tưởng chồng một cách vô điều kiện này, Phi Phi thật tức muốn chết. Đổi lại là cô, đã mất đi lý trí từ lâu rồi. Chuyện này... Tớ sẽ đi Mỹ, đích thân hỏi Ngạn Thâm cho ra lẽ. Trước Tâm trấn tĩnh nói. Dù thế nào giữa hai vợ chồng cũng không nên giấu nhau bất cứ chuyện gì. Tuy số tiền này, đối với anh chỉ là một con số lẻ, nhưng cô muốn hỏi Ngạn Thâm thật rõ ràng. Cậu tin tưởng anh ta đến thế sao? Phi Phi cảm thấy không thể hiểu nổi, người bình thường đều sẽ nghĩ như cô Nhan Hiểu Tinh là một người đẹp hiếm có, chỉ cần cô ta có dã tâm, sống dưới một mái nhà đàn ông khó mà giữ được mình. Phi Phi, cậu còn nhớ Vương Đan không? Cô cười nhạt hỏi, nhà vệ sinh công cộng, bọn con trai rõ ràng đều biết tai tiếng của cô ta nhưng vẫn bám theo mê mệt, ngoại từ Hứa Ngạn Thâm nói rồi Phi Phi cũng nở nụ cười anh ta trước mặt Vượng Đan tỏ tình với cậu nếu là người đàn ông đa tình. Chắc chắn sẽ không có thái độ này, tớ đã ở bên anh ấy 8 năm, anh ấy đối với tớ thế nào, lòng tớ hiểu rất rõ. Nếu anh ấy muốn có nhân tình bên ngoài thì cũng sẽ không phải là Nhan Hiểu Tinh. Cô lắc đầu. Nhan Hiểu Tinh quả thật rất đẹp nhưng những cô gái đẹp như cô ta cũng chẳng hiếm. Tuy rất ít khi hỏi han, nhưng thật sự cô cũng lờ mờ biết được rất nhiều cô gái tìm mọi cơ hội để lao vào vòng tay Hứa Ngạn Thâm. Nếu anh muốn, những cô gái đó đều có cơ hội trở thành ngôi sao truyền hình nổi tiếng rồi. Cho dù rất nhiều lời ong tiếng ve, nhưng chỉ cần không phải chính mắt cô nhìn thấy. Không phải chính miệng anh thừa nhận, thì cô sẽ không tin lời bất cứ người nào. Cô cất lại tấm chi phiếu vào ngăn kéo của Nhan Hiểu Tinh. Bây giờ, việc cấp bách nhất, quan trọng nhất chính là Lãng Lãng. Cô gọi cho Ngạn Thâm. Anh khóa máy, thế là cô lập tức gọi cho Hứa Tâm Ngữ, đối phương vừa nghe điện thoại. Tâm Ngữ, em giúp chị liên lạc với anh trai em có được không? Cô hấp tấp thỉnh cầu, chị dâu, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe giọng cô không bình thường, Tâm Ngữ cũng căng thẳng theo anh đang có cuộc họp quan trọng, chắc phải đợi mấy tiếng nữa. Làm sao bây giờ? Phi Phi bên cạnh cũng sốt ruột không kém, đã chuẩn bị sẵn giấy bút, vội vàng ghi lại số chứng minh thư và số tài khoản của Nhan Hiểu Tinh. Ngân hàng HSBC đúng chứ? Cô có một người bạn cũ đang làm trưởng phòng ở đây. Cô sẽ từng bước lôi kẻ bao cô gái này ra ánh sáng, để xem số tiền này rốt cuộc ở đâu ra. Đầu dây bên kia, Tâm Ngữ, em có cách nào giúp chị điều tra một người không? Chị dâu, em làm được. Chị đưa tên người đó cho em dù gì cũng là người nhà họ Hứa, chỉ cần không gấp, điều tra gia cảnh một người, Tâm Ngữ vẫn có thể làm được. Cô ta tên là Nhan Hiểu Tinh, là bảo mẫu mới nhận việc trong nhà chị, nhưng hôm nay chị về nhà phát hiện cô ta đã bế Lãng Lãng mất tích rồi. Cô rốt ruột kể tình hình cho em chồng nghe. Nhan Hiểu Tinh, trong điện thoại, giọng Tâm Ngữ bỗng nhiên run lên. Chị là nói cái cô Nhan Hiểu Tinh, năm nay 22 tuổi. Mắt rất to, cằm, nhỏ, mặt mũi rất xinh đẹp. Đúng, sao em biết? Cô gật đầu,

Tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý trước. Tâm lạnh lùng trả lời, không muốn nói thêm. Thế nhưng, trước khi tiên sinh lên tiếng, em sẽ không rời khỏi đây. Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi chị, Lãng Lãng sắp dậy rồi. Nó tỉnh dậy mà em không có ở đó nó sẽ khóc rất dữ. Em về phòng trước đây à? Ý cô ta là cô ta không đi. Trước Tâm nhìn theo dáng người mảnh mai cáo lui một cách vô cùng lịch sự, cảm giác bức bối trong lòng càng nặng nề thêm. Anh và Giuseppe Ryan hợp tác không được vui vẻ cho lắm. Giuseppe Ryan cho rằng anh đã can thiệp quá nhiều, còn với tư cách nhà đầu tư, anh có yêu cầu khắc khe, có quyền phát ngôn nhất định. Số tiền đầu tư cho bộ phim này lên tới con số 100 triệu, kỹ xảo không đạt chính là khuyết điểm lớn nhất của các bộ phim lớn Trung Quốc. Chính vì điều này, lần này họ mới mời đạo diễn danh tiếng. Đầu tư cực lớn, chi rất bộn cho việc quảng cáo tuyên truyền, thứ cần đạt được không phải là lợi nhuận mà chính là kinh nghiệm và cách thức kinh doanh. Xong, phim rất hoành tráng nhưng nội dung thì rỗng tuếch, khiến anh rất không hài lòng. Cả buổi chiều, không khí trong phòng họp rất nặng nề, hai bên đều giữ ý định của mình, không ai chịu ai. Vốn dĩ tâm trạng anh rất tệ nhưng vì một người, sau khi từ phòng họp bước ra, tâm trạng anh đã trở nên khoan khoái một cách lạ kỳ. Bằng lái của anh ở Trung Quốc đã được dịch ra tiếng Anh công chứng đầy đủ, được chính phủ Mỹ công nhận nhưng đây là lần đầu tiên anh lái xe ở đây. Nói chính xác hơn đây là lần đầu tiên anh có cảm giác dành thời gian cho riêng mình sau giờ làm việc. Vừa lái xe điện thoại anh không ngừng réo vang, là Giuseppe Ryan gọi đến, anh không màng đến, cái. Tay đạo diễn ngạo mạn này, anh phải dạy cho ông ta một bài học. Anh là kẻ săn người, ưu điểm lớn nhất chính là lòng kiên nhẫn. Dằn vặt đối phương từ cao ngạo đến sốt ruột, tiếp theo là lo sợ bất an. Thế là không thể không khuất phục, mỗi lần làm việc gì, mỗi lần cần phải đối phó với ai đó. Anh chưa bao giờ lóng nga lóng ngóng mà có kế hoạch có dự định rõ ràng. Trong lúc dừng đèn đỏ, anh chỉnh điện thoại sang chế độ rung, anh không hy vọng lát nữa hẹn hò với Trước Tâm lại bị người khác phá đám. Anh nhìn một số cuộc gọi nhỡ trong di động, lập tức gọi lại ngay. Bố, bố tìm con, đúng ngạc, Trước Tâm đang ở đây là bố vợ. Đối phương ấp a ấp úng, kể lể dài dòng, vừa lái xe, anh vừa nghe bố vợ nói một thôi một hồi, sau cùng bố vợ cũng khó khăn nói ra trọng điểm của vấn đề bố lại cần mượn 5 triệu à? Đây không phải là lần đầu tiên bố vợ mượn tiền anh, lần trước là 10 triệu, nghe nói là ném toàn bộ vào cổ phiếu. Được, con sẽ bảo thư ký chuyển cho bố chỉ cần bố vợ lên tiếng. Những thứ khác không cần nhiều lời. Đầu dây bên kia, ông bố vợ lại rất ngượng ngùng, nợ cũ chưa trả lại còn mượn thêm. Ông hứa đi hứa lại rằng chỉ cần cổ phiếu tăng ông sẽ trả tiền cho con rể ngay. Anh cười nhạt bố, không sao đâu, 5 triệu không phải là số tiền lớn với con đừng nói là 5 triệu. Bố vợ muốn mượn 50 triệu anh cũng không chút nhíu mày cho mượn ngay. Bố, yên tâm, con sẽ không nói với Trước Tâm đâu những chuyện khiến Trước Tâm không vui, không thoải mái anh tuyệt đối không hé răng nửa lời. Thật ra trong lòng anh luôn rất cảm kích bố vợ. Năm đó, anh Tiền Trảm Hậu Tấu cố ý tiết lộ với một tờ báo mình đã đính hôn với Trước Tâm khiến nhà họ Hứa dậy sóng. Gia đình Trước Tâm khá giả, trong mắt người bình thường là không tệ, nhưng trong giới của anh, hôn nhân của anh với Trước Tâm bị người ta chê cười. Cha anh mắng nhiếc anh, mẹ anh kích động đến phát điên. Lúc đó bà mẹ lớn xấu bụng còn thừa lúc anh không chú ý lôi Trước Tâm đến tham gia một buổi tiệc từ thiện. Tối đó, rất nhiều thiên kim tiểu thư từng bị anh từ chối xem mặt đều đợi xem Trước Tâm xấu mặt. Tại buổi tiệc, các thiên kim tiểu thư tranh nhau thể hiện lòng trắc ẩn, quyên tiền. Đấu giá trang sức, y phục hàng hiệu, thật kinh khủng. Còn Trước Tâm thì chẳng chuẩn bị gì, đành phải giả vờ trấn tĩnh ngồi trong giới không thuộc về cô. Trợ lý của anh phóng xe như bay, trong tay cầm một tờ chi phiếu 300 ngàn anh đưa. Thật lòng mà nói, lúc đó anh muốn kết hôn, cả nhà đều phản đối. Tất cả chi phí cho việc kết hôn đều là tiền tích lũy hàng ngày của anh, cho nên trong tay anh lúc đó không có dư nhiều. Trước Tâm luôn nhấn mạnh cô không cần anh phải giữ thể diện kiểu đó cho cô. Nhưng sao anh có thể để người khác cười nhạo cô, chỉ là không ngờ, người đến buổi tiệc trước lại là bố vợ. Để con gái bảo bối nở may nở mặt bước vào nhà quyền quý, không để con gái bị bất cứ sự coi thường nào làm cho tủi thân. Bố vợ đã lấy danh nghĩa Trước Tâm quyên góp bức tranh Sơn Thủy Gia Bảo của một trong bốn đại danh họa Vương Thạch Cốc. Tối đó, bức tranh Sơn Thủy đối giá được hơn 7 triệu. Trong buổi từ thiện giữa các quý bà quý cô mờ nhạt, Hứa gia lại được nở mày nở mặt nhờ cô con dâu mới. Chỉ là, anh nhớ rất rõ. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Trước Tâm luôn tươi cười trước mọi việc đã rơi nước mắt. Nằm cùng giường, cô bịt chặt miệng, khóc không thành tiếng vì sợ anh biết, một kiểu khóc rất ức chế. Cái giá gả vào nhà quyền quý. Anh hiểu, Trước Tâm lại càng hiểu hơn. Chỉ là, cô không vui, mấy năm nay anh luôn âm thầm tìm lại bảo vật gia truyền thuộc về Thẩm gia cho cô. Gần đây cuối cùng anh cũng điều tra ra bức tranh đó đang trong tay một phú thương, nhưng dù anh có ra giá trên chờ mấy trăm triệu, ông ấy luôn không chịu bán. bảo là ngàn vàng cũng không mua được, nhưng anh biết dù phải giở tới thủ đoạn gì đi nữa, quà sinh nhật năm nay của Trước Tâm nhất định sẽ là bức họa đó. Anh dừng xe trước cổng biệt thự, chẳng mấy chốc Trước Tâm vận một chiếc đầm kiểu đơn giản màu vàng nhạt đi lại phía anh. Trước Tâm là người phụ nữ không biết tiêu tiền nhất mà anh từng gặp, anh luôn muốn làm hư cô, muốn biến chất cô nhưng cho đến tận bây giờ hiệu quả anh đem lại không cao. Trước Tâm sống rất tùy ý, giống như lúc chưa kết hôn, quần áo cô thích chưa bao giờ là hàng hiệu, nhẫn vòng kim cương cô rất ít đeo trên người, ngược lại thích trang sức pha lê. Đến cả bông tai cô cũng chỉ cần đẹp là được, cô sắp xếp cuộc sống của mình rất tốt, cô chỉ dùng những thứ mình thích, trừ phi trong hoàn cảnh bắt buộc, không muốn làm anh mất mặt. Cô mới trang điểm mình thành một cây thông Noel. Người phụ nữ như vậy khác hoàn toàn với mẹ anh, không phải hàng hiệu không đụng đến, quẹt thẻ từ vài trăm nghìn đến vài triệu là chuyện thường ngày ở huyện. Trước Tâm quá giản dị. Cô sống rất thong dong tự tại, như thể chồng cô không phải là Hứa Ngạn Thâm, có lẽ cô như thế nên mới luôn thu hút anh. Lúc còn ở trường, anh chú ý đến cô vì cha mẹ cô đều là người dẫn chương trình nổi tiếng, sau khi bị cô hớp hồn anh mới từ từ thâm nhập tìm hiểu sâu cá tính đặc biệt của cô. Vợ của anh thật đáng yêu, chỉ là cô hôm nay trông có vẻ trầm mặc khác thường. Muốn đi xem đại lộ ngôi sao có dấu tay và chữ ký của Marilyn Monroe không? Anh hỏi cô. Ừ, cô gật đầu, nhưng anh lại thấy cô không hứng thú là mấy. À, đi ăn gì đây? Hay là tối nay chúng ta đến nhà hàng Seth On Main mà Schwarzenegger mới mở nhé? Xem có may mắn gặp Đại Tinh Tinh đang là thống đốc California không nhé? Anh lại hỏi, vì cô, anh đã tìm học một khóa địa lý lịch sử trên mạng. Anh tưởng cô sẽ hét lên sung sướng ôm chầm lấy anh. Nhưng cô chẳng hề, được cô không có chút gì là hứng thú, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, rất trầm tư. Thái độ trầm tư đó vẫn giữ đến sau bữa tối, mãi đến khi họ nắm tay nhau đi trên đại lộ rodeo. Hai người cứ đi dạo như thế, bỗng nhiên cô dừng bước trước tủ kính của một cửa hàng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn chiếc đồng hồ Cartier màu bạc. Thích hả? Anh mua cho em nhé. Anh lập tức kéo cô vào cửa hàng được trang hoàng rất sang trọng. Anh không hề phát hiện cô đang âm thầm quan sát anh. Phiền cô cho tôi xem cái này. Anh chỉ vào chiếc đồng hồ kim cương trong tủ, bảo nhân viên bán hàng lấy ra. Tiên sinh, mắt ông tinh thật đấy, kiểu này là mẫu mới năm nay của chúng tôi, rất đẹp, bạn gái ông đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhân viên bán hàng đon đả chào anh. Anh đưa tay cô cho nhân viên bán hàng, chiếc đồng hồ màu bạc đeo vào tay cô rất hợp, rất có phong cách. Tiên sinh, đàn ông tặng đồng hồ cho phụ nữ có nghĩa là anh muốn chúng ta ở bên nhau từng giây từng phút cho đến mãi mãi. Nghe câu nói đó, cô chẳng cảm thấy gì, chỉ gỡ đồng hồ ra. Trả lại cho nhân viên bán hàng. Được, tôi lấy cái này. Anh không hề nhìn giá, định rút thẻ ra đưa cho nhân viên bán hàng. Nhưng cô giữ tay anh lại, thái độ của cô rất kỳ lạ, hình như là đang quan sát anh, thăm dò anh. Thưa cô có muốn tặng quý ông đây một chiếc đồng hồ không? Ý nghĩa của việc phụ nữ tặng đồng hồ cho nam giới là em tự nguyện dâng hiến thời gian của em, cuộc sống của em cho anh. Nhân viên bán hàng vẫn thao thao bất tuyệt để giành được lần mua bán thứ hai. Anh nhướng mày, em tự nguyện dâng hiến thời gian của em, cuộc sống của em cho anh thích cách nói này. Anh đang định nói gì đó? Hứa Ngạn Thâm, em không cần chiếc đồng hồ này. Cô lạnh lùng lên tiếng. Vì sao? Anh ngạc nhiên, cô rõ ràng đã đứng ở bên ngoài nhìn chiếc đồng hồ này qua tủ kính rất lâu. Anh cũng không thuộc tầng lớp làm công ăn lương bình thường, mua chiếc đồng hồ này tặng cô. Đối với anh mà nói, chẳng đáng nghĩ ngợi, anh thực sự không biết vì sao. Thái độ của anh không giống giả vờ, cô hơi yên tâm. Nhan Hiểu Tinh cũng có một chiếc giống hệt như thế này, cô nói ra nguyên do. Vốn dĩ đến ngày sinh nhật mình, em muốn anh tặng em chiếc đồng hồ này nhưng bây giờ thì không cần nữa, cô cười. Những thứ người khác có, em không cần. Thật ư? Anh quay người cúi đầu, không để cho cô nhìn thấy mặt anh bắt đầu biến sắc. Anh trả lại chiếc đồng hồ cho nhân viên bán hàng, kéo tay cô. Bước ra khỏi cửa hàng Cartier. Không thích chiếc này cũng không sao, anh đến công xưởng bảo họ thiết kế một chiếc theo ý em. Thôi đi, đừng tiêu tiền bừa bãi, cô giằng ra khỏi tay anh bỏ đi. Thật ra cô vẫn không quen với anh hiện tại. Anh hiện tại dần dần đi đến đỉnh cao của sự nghiệp. Hình như bắt đầu càng ngày càng xa cách với cuộc sống của cô. Trước Tâm, em sao thế? Anh đuổi theo, sầm giọng hỏi. Từ sáng nay, cô hình như có gì không bình thường. Em có gì không vui thì nói ra có được không? Anh không thích thế này. Cô đứng tại chỗ, mắt hơi cụp xuống, cuối cùng cũng mấp máy môi. Lúc sáng cô ta giúp anh chỉnh lại cà vạt, em đã nhìn thấy rồi. Anh sững người, ngẩng đầu lên. Cô nhìn vào mắt anh không nên vô duyên vô cớ cho người phụ nữ khác mượn tiền. Càng không nên để những việc như chỉnh lại cà vạt xảy ra sẽ dễ gây ngộ nhận cho họ. Cô không hy vọng anh vướng vào thị phi. Anh nhíu mày, anh không nghĩ nhiều như vậy. Cô nghĩ tấm xét đó là anh cho Nhan Hiểu Tinh mượn tiền nhằm giữ cô bảo mẫu đó lại sao? Rất dốt, sự ngộ nhận này rất tốt. anh sẽ không giải thích gì hết. Đây coi như là lời giải thích của anh ư? Em muốn cho cô ta nghỉ việc, sự có mặt của cô ta khiến em không thoải mái. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhắc đến vấn đề này, anh cũng đã từng nói với cô rất nhiều lần là không được. Cô ta nói, chỉ cần anh chưa lên tiếng, cô ta sẽ không rời khỏi đây. Có chút gì đó giễu cợt, thì ra ở cái nhà này, đến một cô bảo mẫu cô cũng không đuổi được. Ánh mắt nghiêm khắc của anh thu nhỏ lại, được, anh sẽ lập tức lên tiếng đuổi cô ta đi. Anh lập tức gật đầu. Cô bất ngờ, nhớ lấy, em là nữ chủ nhân của cái nhà này, em có quyền làm bất cứ việc gì. Anh nặn ra một nụ cười. Thật ư? Cô cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự đầu tiên của ngày hôm nay. Là một kẻ qua đường thôi mà, có đáng để em xị mặt không vui không? Anh véo mũi cô, nếu sự có mặt của Nhan Hiểu Tinh khiến Trước Tâm không thoải mái, thế thì anh sẽ tách cô ta ra xa một chút, ra khỏi tầm mắt Trước Tâm. Có lẽ do chưa thích nghi, hoặc do bị cảm lạnh. Cổ họng cô có cảm giác khó chịu, hơn một giờ đêm, cô đi tắm, còn anh ở dưới bếp tự tay nấu trà giải cảm cho cô. Anh rửa sạch kim quất, dùng dao nhọn khoét lỗ, sau đó vắt nước. Trà giải cảm của Ngô Công năm đó không còn đất dụng võ nữa, bởi đã bị anh thay thế từ lâu. Anh thừa nhận anh ghen tuông. Dù chỉ là ký ức về một tách trà giả cảm, cũng quyết không dành cho người đàn ông khác, tất cả những gì thuộc về cô anh đều muốn chiếm hữu cho riêng mình. Có tiếng bước chân rón rén sau lưng anh không quay đầu lại, bởi vì chỉ cần nghe tiếng bước chân vô cùng thận trọng đó đã biết không phải là người trong trái tim anh. Tiên sinh, anh đang pha trà à? Để em giúp anh. Đối phương đang định vồn vã bước tới trước, không cần anh lạnh lùng ngăn lại. Đối với tất cả những gì liên quan tới Trước Tâm, anh không cần bất cứ ai nhúng tay vào giúp đỡ. Cho tép quất và hồng trà vào ấm, đợi nước sôi anh châm vào ấm, sau đó nhanh tay cho thêm 2 muỗng mật ong. Trước đó, để biết cách nấu ấm trà này, anh đã phải lặn lội đi thỉnh giáo tay sinh viên họ Từ đó, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ lúc đó sắc mặt đối phương xám ngoét. Tuyệt vọng thế nào, đối phó với kẻ địch anh trước nay đều không chùn tay. Sau 2 phút, anh rót trà giải cảm ra một ấm khác. Nước quất ngâm lâu trong trà sẽ trở nên đắng, sau bao lần Trước Tâm phàn nàn, anh cũng ngộ ra được kinh nghiệm. Quay người, Nhan Hiểu Tinh vẫn đứng ngây ra ở đó, bám giết anh bằng ánh mắt si tình. Đúng rồi, hình như anh có chút chuyện, suýt nữa thì quên. Anh đặt ấm trà xuống, xòe tay ra đưa chiếc đồng hồ trên tay cô cho tôi vừa mới nhìn. Anh đã chú ý ngay đến chiếc đồng hồ Nhan Hiểu Tinh đang đeo trên tay. Cô ta sững người, không biết anh định làm gì nhưng vẫn tháo ra đưa cho anh. Anh cầm lấy chiếc đồng hồ, dưới đôi mắt đang mở to của Nhan Hiểu Tinh, anh mở thùng rác, vứt vào không chút thương tiếc. Tiên sinh, Nhan Hiểu Tinh cuống lên, anh quay người lại tôi rút lại câu nói đó. Anh từng nói, cô ta có thể dùng thẻ của anh mua bất cứ thứ gì mà cô ta muốn. Nhưng thứ Trước Tâm thích thì cô ta không được phép có. Đồng hồ, sau này cô không được mua đồng hồ nữa. Anh tuyên bố quyết định của mình, mặt không chút cảm xúc. Thì ra, đồng hồ có ý nghĩa đối với phụ nữ. Nhan Hiểu Tinh lắp bắp không thốt nổi nên lời. Tự đi mua một sợi dây chuyền đi. Anh ngừng một lát. Còn nữa, tôi sẽ mua vé máy bay ngày mai cho cô. Đưa cô rời khỏi đây. Nhan Hiểu Tinh không thể tin vào tai mình, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Đây là câu trả lời của anh ư? Cô tưởng rằng, anh quay người bê ấm trà giải cảm, định về phòng thì đột nhiên cô ta lấy hết can đảm ngăn anh lại. Tiên sinh, .ans, anh thật không cho em một chút cơ hội nào sao? Em thật sự rất thích anh. Cô ta khóc nức nở, dáng vẻ lay động lòng người, tưởng chừng như có thể dễ dàng hạ gục trái tim sắt đá của bất cứ người đàn ông nào. Nhưng, anh chỉ nhíu mày, nhíu rất chặt. Em, nếu anh thật sự ghét em sẽ biến mất ngay trước mắt anh. Không bao giờ làm phiền anh nữa, nước mắt rơi lã chã, vô cùng thê lương. Lùi một bước tiến 2 bước. Anh hờ hững ngước mắt lên, đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc về nước. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của mình mua cho cô một căn hộ. Cô ngoan ngoãn ở đó, đừng xuất hiện trước mặt Trước Tâm. Căn hộ, Nhan Hiểu Tinh kinh ngạc đến mức quên cả mình đang khóc. Đúng vậy, chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi nói gì, bảo cô làm gì cô làm theo thì biệt thự, trân châu, hàng hiệu. Cô muốn thứ gì có thứ đó. Thái độ của anh vẫn lạnh băng. Nhan Hiểu Tinh mở to đôi mắt đẹp, không dám tin mình may mắn đến thế. Tiên sinh, không, ngạn, cô từ khóc thành cười, bước tới trước định dịu dàng ôm lấy anh, nhưng bị anh đưa tay ra ngăn lại. Lãng lãng. Vĩnh viễn chỉ có một người mẹ, đó chính là Thẩm Trước Tâm. Anh nói chắc như đinh đóng cột, nụ cười trên môi Nhan Hiểu Tinh tắt ngỏm nhưng, lãng lãng cần em, không, nó không cần bất cứ ai cả. Thái độ của anh vẫn lạnh giá. Nếu cô cần nó, tất cả những gì tôi nói trước đó đều vô hiệu. Khóe môi khẽ nhếch lên khinh khỉnh, anh đã lăn lộn trên thương trường bao năm. Cô gái trước mắt là loại người gì anh vừa nhìn đã thấu suốt. cô hoang mang, cô hốt hoảng, đều không lọt vào mắt anh. Ngày mai tôi sẽ cho người cầm vé máy bay đến, nếu cô bế Lãng Lãng đi, tôi cũng sẽ không phản đối. Anh nheo đôi mắt nghiêm khắc, sau này, hai mẹ con cô tự sống với nhau. Nói xong, anh bưng trà giải cảm, quay người đi ra khỏi bếp. Dù gì đứa bé đấy, anh cũng không thích. Lùi một bước tiến hai bước ư, chỉ có Hứa Ngạn Thâm này mới có thể bức người khác không còn đường lui. Về phòng, đỡ ấm trà giải cảm xuống, anh phát hiện trước Tâm đã ngủ say như chết. Mệt đến vậy sao? Ánh mắt tàn nhẫn trở nên dịu dàng, đáy mắt anh thấp thoáng nụ cười. Cô gái, em còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tối nay đấy, em còn chưa giày vò em mà. Anh đẩy đẩy cô, trong giấc mơ cô khó chịu gạt tay anh ra, vùi mặt sâu vào chăn, tỏ ý muốn trốn tránh nhiệm vụ. Nụ cười vẫn ở trên môi anh. Sợ cô bị ngộp thở, anh kéo chăn xuống khỏi mặt cô, cẩn thận hôn lên môi cô, tắt đèn, nằm xuống phía bên kia giường. Cuộc sống có cô thật tốt biết bao. Cô ngủ một giấc đã đời, nằm mơ thấy giấc mơ đẹp. Trong mơ, có Lãng Lãng, có anh, còn có .com của họ, lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, binh. Mặt cô bị thứ gì đó múp múp mềm mềm đá trúng. Cô giật nảy người, vội vàng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn thấy Lãng Lãng đang nằm bên cạnh cô, cật lực ngọ nguậy tay chân. Sao thằng bé lại ở đây? Nhan Hiểu Tinh bị anh cho nghỉ việc rồi sao? Thấy chẳng ai nói chuyện với mình, Lãng Lãng mếu máo như sắp khóc. Oa, ngoan, ngoan, Lãng Lãng ngoan. Cô quạc quàng đứng lên. Oa, Lãng Lãng khóc toáng lên. Ngoan, ngoan, ngoan. Cô quờ quạng thuận tay rút cành hoa hồng tối qua Hướng Ngạn Thâm tặng cô ra lắc lắc trước mắt Lãng Lãng, miệng khẽ dỗ dành con trai ngoan, không khóc, không khóc. Mẹ ở đây với con rồi. Lãng Lãng bị màu đỏ chót của hoa thu hút, lập tức nín khóc, chăm chú nhìn bông hoa hồng trong tay cô. Đúng rồi, thằng bé thích. Chiếc Tâm cười càng rạng rỡ. Thằng bé có lẽ sẽ thích nghe nhạc, có thể làm con vui cũng tốt cho sự phát triển của con. Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức mở tivi cho thằng bé. Tiếng di động vang lên, cô nghe máy, lập tức giọng trầm trầm của anh vọng đến. Tỉnh rồi à? Ừ, chết thật, cô có phải cười hơi quá rồi không? Cô nắn nắn khóe môi đang toét ra cười của mình. Quản gia và dì Vương đều có kinh nghiệm chăm trẻ con, em không hiểu gì thì có thể hỏi họ, anh nhẹ nhàng dặn dò. Ừm, cô cật lực gật đầu. Trưa anh sẽ về đưa em đi ăn trưa, chiều em đến phim trường với anh, xong việc, anh sẽ đưa em đi chơi, anh sắp xếp thỏa đáng hành trình ngày hôm nay, cô chỉ có 2 tuần nghỉ phép. Anh phải tận dụng mọi thời gian. Không được, em phải chăm Lãng Lãng, bây giờ cô có nhiệm vụ làm mẹ rồi. Thế còn anh thì sao? Đừng để anh hối hận với quyết định này. Trong điện thoại, giọng anh bắt đầu không vui, biết ngay anh rất thích ghen tuông mà. Thế? Mắt cô đảo qua anh lái xe, em bế Lãng Lãng cùng đi, chúng ta đến cửa hàng bách hóa trước. Em muốn mua một vài bộ đồ chơi của Lãng Lãng đều để ở nhà không mang sang đây. Sau đó chúng ta đi mua một bộ chăn gối màu sắc sặc sỡ một chút, Lãng Lãng thích màu sặc sỡ. Tâm trạng hôm nay của cô hình như rất tốt. Trầm ngâm một lát, anh trùng giọng chậm rãi nói trước Tâm, nó không phải con ruột của em. Em thật sự không cần tốn tâm sức nhiều như thế. Hứa Ngạn Thâm, sau này con lớn, anh không được nói những lời này nữa nhé. Cô nhíu mày, em sẽ đối với con thật tốt, tốt nhất có thể. Cho dù một ngày nào đó nó biết em không phải là mẹ ruột của nó, em cũng hy vọng nó sẽ coi em là người mẹ duy nhất của nó. Cô tin cho đi thì sẽ được nhận lại. Anh trầm ngâm mấy giây được, sau này anh sẽ không nhắc nữa. Đúng rồi, chiều chúng ta đi mua một chiếc máy nghe đĩa nhé, chắc Lãng Lãng sẽ thích lắm, cô vỗ đầu. Đột nhiên nhớ ra mục đích của cuộc nói chuyện điện thoại này. Được, anh đồng ý, quan trọng không phải Lãng Lãng thích mà cô thích là được. Qua, cô nói chuyện điện thoại quá lâu, Lãng Lãng lại khóc váng lên. Alo, alo, .sao tự dưng không nói gì nữa vậy? Hứa Ngạn Thâm vẫn còn ở đầu dây bên kia, nhưng cô chẳng thể để tâm đến anh, vội vàng ngắt điện thoại. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Cô lại cầm đóa hoa hồng do quá hấp tấp, cô thấy tay mình đau nhói. Thì ra là gai hoa đam vào ngón tay cô, một giọt máu trào ra. Máu, Hứa Ngạn Thâm bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô chảy máu là cả người nổi gai ốc. Cô sững người ngậm ngón tay chảy máu vào miệng, tim đột nhiên có cảm giác không bình thường. Oa, Lãng Lãng lại khóc, cô định thần lại, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bế Lãng Lãng lên, nhẹ nhàng vỗ về nó, dỗ dành nó. Đến khi nó ngừng khóc, bỗng nhiên cô nhớ ra không biết Lãng Lãng đang uống sữa chưa. Đúng rồi, cô phải đi pha sữa, nếu không lát nữa Lãng Lãng đói lại khóc nữa, cô chắc chắn sẽ luống cuống không biết làm gì. Nhẹ nhàng vỗ về con, cô đi xuống lâu vào bếp. Cô Nhan, cô bỏ đi như vậy sao? Nói thế nào cô cũng là mẹ ruột Lãng Lãng mà. Trong bếp vọng ra giọng không phục của chị làm bếp, người phụ nữ đó thật quá đáng, tự mình không sinh được con, ỷ được chồng cưng chiều, lại còn qua cầu rút vát, muốn đuổi cô đi. Cả người trước Tâm hóa đá, mẹ ruột của Lãng Lãng, cô có nghe nhầm không? Dì Vương, dì đừng nói nữa, thật ra chị là người rất tốt, chị chỉ không thích cháu giọng của một người khác, nhỏ nhẹ dịu dàng, đáng thương Vọng Gia. Cái con bé này, cháu sống ở đây 8 tháng, dì còn không biết cháu là người thế nào sao? Cháu ấy à, chính là hiền lành quá dễ bị bắt nạt. Dì Vương thở dài, sống 8 tháng ở đây. Cô chắc chắn nghe nhầm rồi. Dì Vương, sau khi cháu đi, nhờ dì giúp chăm sóc Lãng Lãng, còn nữa. Tiên sinh, nói đoạn lại khóc. Đừng khóc nữa, cháu mà khóc dì đau lòng lắm. Dì Vương đứng bên cạnh đưa khăn giấy cho cô ta hứa tiên sinh. Cậu ấy nói sẽ sắp xếp cho cháu thế nào? Anh ấy nói, sẽ mua một căn hộ cho cháu, nhưng... cháu không được gặp Lãng Lãng, vì chị không thích, Lãng Lãng chỉ có thể có một người mẹ, nói đoạn khóc không thành tiếng. Hứa tiên sinh sao có thể như thế? Dù Lãng Lãng chỉ có thể có một người mẹ, người đó cũng phải là cháu chứ. Lãng Lãng rõ ràng là cốt nhục của cháu và hứa tiên sinh mà. Dì Vương phẫn uất, dì sẽ nói tốt về cháu với hứa phu nhân. Ôm Lãng Lãng trong tay, Trước Tâm đi lùi từng bước một. Không phải, không phải, không phải. Câu nói Lãng Lãng rõ ràng là cốt nhục của cháu với hứa tiên sinh mà. Quá rõ ràng, đầu óc cô trống rỗng, thế giới bắt đầu đảo lộn trong mắt cô. Reng, reng tiếng di động vang lên. Hai người trong bếp, nghe tiếng động, bốn mắt nhìn nhau lập tức chạy ra. Alo, ai đó, nghe điện thoại, giọng cô run lên. Trước Tâm à, tớ Phi Phi đây đầu dây bên kia, là bạn thân nhất của cô, có chuyện này tớ suy nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng cũng phải nói cho cậu biết. Trước Tâm, cậu phải kiên cường. Tớ không muốn cậu bị người ta lừa dối như một con ngốc. Bị người ta lừa dối như một con ngốc. Cậu từng nói, bảo mẫu nhà cậu, cô ta có người bao, còn sinh con đúng không? Tớ đã điều tra ra, từng số tiền mà cô ta có đều là được chuyển từ tài khoản của Hứa Ngạn Thâm. Nói cách khác, người bao cô ta chính là chồng cậu Hứa Ngạn Thâm. Kịch di động rơi xuống đất. Hoa! Lãng Lãng trong lòng khóc váng lên. Cô ngẩng gương mặt cắt không còn giọt máu, đối diện với hai gương mặt trắng bệch của Nhan Hiểu Tinh và dì Vương. Hai gương mặt, người phụ nữ đó thật quá đáng, mình không biết sinh con, anh ấy nói. Sẽ mua cho cháu một căn hộ. Tất cả những câu đối đáp đó giống như những con quỷ nanh ác vồ lấy cô, lờn vờn trong đầu cô. Cô mặt không chút cảm xúc, thò cánh tay đang run lẩy bẩy, cúi người, nhặt điện thoại dưới đất lên, gọi cho một số điện thoại vô cùng thân quen. Có chuyện gì muốn nói với anh à? Đầu dây bên kia giọng anh vẫn vui vẻ. Anh lập tức về nhà ngay, cô ra lệnh, gằn từng chữ. Chuyện gì thế? Anh nhíu mày, giọng nói vẫn rất kiên nhẫn. Anh đang bận việc, bây giờ không thể về được, chưa anh sẽ về. Anh về ngay lập tức cho tôi, ngay bây giờ, ngay lập tức. Cô hét lên, nói xong, cô quăng mạnh di động vào tường. Chiếc điện thoại vỡ tan tành. Tay cô liên tục run lên, tay phải cố gắng giữ lấy tay trái nhưng không được, thất bại hoàn toàn, không chỉ tay mà cả người cô run lên bần bật. Nhan Hiểu Tinh bế Lãng Lãng, cúi gằm mặt như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì, đứng ở một bên. Hoa! Lãng Lãng vẫn khóc ngàn ngặt. Cô Nhan, cháu cho con bú trước đi, chắc thằng bé đói lắm rồi. Dì Vương không thể đứng nhìn nữa. Nhưng, còn chị ấy, Nhan Hiểu Tinh bất an nhìn cô. Trước Tâm thật sự rất muốn bật cười, con trai đói đến thế này rồi mà vẫn còn đóng kịch. Cô lạnh lùng liếc mắt một cái, đứng thẳng người dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngồi xuống sofa trong phòng khách, đợi anh về. Cô không làm được, cô không làm được. Cô không thể vô tư bế Lãng Lãng giống như trước kia được nữa. Ánh mắt dì Vương nhìn cô, quả nhiên có ác cảm. Cô Nhan, cháu đừng nghĩ nhiều nữa, phải nghĩ đến đứa bé trước. Nói gì thì nói đứa bé này là cháu đích tôn của nhà họ Hứa. Bà ta cố ý nói để Chứa Tâm nghe, được sự động viên của dì Vương, Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi được, nghe dì Vương vậy. Cô ta cẩn thận kéo áo mình lên, Lãng Lãng quả nhiên nín ngay, tham lam mút lấy mút để nguồn sữa ngọt ngào đó. Họ quả nhiên là mẹ con, em sẽ đối với nó thật tốt, tốt nhất có thể. Mấy phút trước, tuyên bố của cô đã trở thành sự chế giễu lớn nhất trên thế giới này. Phi Phi nói đúng, cô bị người ta lừa dối như một con ngốc. Lúc Hứa Ngạn Thâm về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh này. Vừa nhìn thấy anh đã xa sầm, dáng người cao lớn bước vào, Nhan Hiểu Tinh đỏ mặt kéo áo xuống tiên sinh. Hốt hoảng ôm lấy con đáng sau lưng anh, hai đường chân mày của Hứa Ngạn Thâm nhíu chặt. Nhan Hiểu Tinh tối nay bay, nhưng không phải anh đã cảnh cáo cô ta không được đến gần Lãng Lãng rồi ư? Sao bây giờ Lãng Lãng lại nằm trong lòng cô ta, còn ở ngay bên cạnh Trước Tâm? Anh nhìn vợ, trong điện thoại, giọng Trước Tâm lạc đi, càng nghĩ càng không yên tâm, anh vội vàng bàn giao công việc rồi chạy ngay về nhà. Sắc mặt sao lại kém thế này? Anh nhíu mày, đưa tay định sờ trán cô. Không phải là bệnh cảm đã trở nặng đấy chứ? Không ngờ, tay anh chưa kịp chạm vào,